Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, tay kéo trường xà. Làm sao lại như vậy? Lúc này kinh hãi nhất vẫn là cái này bạch y ngọc phiến thanh niên. Hắn một kích này, chỉ có hắn tự mình biết, cường đại cỡ nào, làm hắn còn tại thần linh cảnh thời điểm, liền xem như nửa bước thần vương phổ thông nhất kích. Hắn đều không tiếp nổi, nhưng là hiện tại Mộ Dung Vũ Nhi, lại là tùy tiện đem một kích này cấp đón lấy, giữa hai bên chênh lệch, có thể nghĩ, bất quá cũng là bởi vì như thế, đây càng thêm liên hồi hắn muốn chiếm hữu đối phương khát vọng. Đem loại này thiên chi kiều nữ cảm giác, vừa nghĩ muốn liền để hắn nhiệt huyết phí đằng, giết, hắn lúc này, một cái đánh ra, bên trên bầu trời nhất thời xuất hiện vô số long quyền phong. Sau đó đạo long quyền phong này trực tiếp hướng về Mộ Dung Vũ Nhi bay tới. Mộ Dung Vũ Nhi hoảng sợ. Đạo này công kích cường đại. Thậm chí để cho nàng sinh không nổi chút nào sức chống cự. Nhanh, nhanh, tỷ tỷ, người đem huyết mạch chi lực kích hoạt. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi trên đỉnh đầu tiểu tinh linh đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nàng lúc này cũng bóp một cái mồ hôi lạnh. Nếu như Mộ Dung Vũ Nhi chết rồi, nàng cũng không sống được. Nàng là một mực muốn gọi Mộ Dung Vũ Nhi chủ tử, nhưng là Mộ Dung Vũ Nhi không đáp ứng. Chỗ lấy cuối cùng mới lấy tỉ muội tương xứng. Huyết mạch chi lực, Mộ Dung Vũ Nhi không phải dị vực người, cho nên nàng chiến đấu căn bản thì không có nghĩ tới huyết mạch chi lực sự kiện này. Tựa như ngao, chiến đấu đến cuồng bạo thời điểm thì sẽ mở ra ba mắt. Như thế lực chiến đấu của hắn liền sẽ phóng đại. Còn lại dị vực người đều có loại thiên phú này. Đây cũng là phân chia nhân loại cùng phi nhân loại một cái giới hạn. Mặt đối nguy cơ sinh tử, Mộ Dung Vũ Nhi cũng không thể không giải phóng huyết mạch của mình lực. Nàng bởi vì là tinh linh tộc, một khi giải phóng huyết mạch chi lực, như vậy nàng lỗ tai dài thì sẽ lộ ra đến. Nhưng là hiện tại vốn chính là tại dị vực, mà lại sinh tử phía dưới, chỗ nào còn có thể quản nhiều như vậy. Lúc này Mộ Dung Vũ Nhi một tiếng yêu kiều, sau đó trên người của nàng dâng lên một cỗ ngút trời màu xanh biếc. Theo cỗ này màu xanh biếc tản ra, tính cả bạch y ngọc phiến thanh niên đánh ra long quyền phong bạo, đều thẳng tiếp bị huyết mạch của nàng lực bộc phát mở ra. Tê, lúc này bạch y ngọc phiến thanh niên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới, Mộ Dung Vũ Nhi lại là một cái tinh linh. Hắn khát vọng chi tâm càng đậm. Lúc này hắn nhìn lấy Mộ Dung Vũ Nhi vành tai, hai mắt tỏa ánh sáng. Lúc này bởi vì Mộ Dung Vũ Nhi huyết mạch chi lực giác tỉnh, thực lực của nàng có to lớn tăng lên. Nàng lúc này, vậy mà cùng bạch y ngọc phiến thanh niên đánh một cái thế lực ngang nhau. Chết! Lúc này Chu Tổ quát lớn, lập tức một chùy hướng về ngao đập tới. Ngao phát hiện không gian của mình hoàn toàn bị phong tỏa. A a a, ngao ngửa mặt lên trời thét dài. Này máu tươi như trụ giống như phun ra ngoài. Hắn lúc này trực tiếp bạo phát thiên phú của mình thần thông. Hắn con mắt thứ ba mở ra. Làm con mắt này mở ra về sau, hết thảy đều biến đến không đồng dạng. Dường như không gian của hắn chi lực quy tắc càng thêm rõ ràng hiện ra ở trước mắt. Giống, hắn nộ hống, hắn cuồng khiếu, hắn lúc này trực tiếp tay không kéo vỡ hư không, hiểm mà hiểm tránh đi một kích này, nhưng là hắn cũng bỏ ra giá cả to lớn. Mà lúc này Ngưu Tiểu Khai động, Ngưu Tiểu Khai lúc này đã khôi phục một bộ phận, cho nên hắn trong nháy mắt cuồng bạo, một đạo quang mang bao trùm ở trên người hắn. Trên người hắn bóp ra tầng càng ngày càng dày, trong nháy mắt toàn thân hắn đều bao trùm lấy một tầng châu chi ra. Cứng cỏi, dày đặc, sau đó hắn quát lớn, trực tiếp nhất quyền hướng về Chu Tổ quét tới. Chu Tổ quay đầu, thần sắc hoảng sợ, hắn không nghĩ tới một cái thần linh cảnh tiểu tử, vậy mà có thể bộc phát ra sắp tiếp cận nửa bước thần vương lực lượng. Giết, hắn lúc này trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai tập kích mà đi. Thế mà ngao đi qua trong nháy mắt tu chỉnh, hắn đã chậm lại. Hắn lúc này đem Chu Tổ trong nháy mắt xem vì sinh tử đại địch. Giết, Hắn hét dài một tiếng. Sau đó nhất quyền đánh ra. Quyền kình phía trên có màu trắng quang mang tràn ngập. Làm hắn xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đạt tới Chu Tổ sau lưng. Lập tức một quyền này của hắn trong nháy mắt đánh ra. Lúc này quả đấm của hắn phía trên tràn ngập không gian lực lượng. Cho nên cho dù là Chu Tổ nửa bước thần vương phòng ngự. Thân thể của hắn cũng trong nháy mắt bị đánh ra một cái lỗ thủng tới. Ngao ô tương đương Chu Tổ bị đau. Trong nháy mắt hắn lộ ra hắn bản hình. Lúc này mọi người thấy đi. Phát hiện Chu Tổ vậy mà biến thành sói thủ nhân thân. Đây rõ ràng cũng là một cái người sói. Lúc này của hắn huyết mạch chi lực cũng bạo phát về sau. Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai bên này chiến đấu. Trong nháy mắt bày biện ra đóng trạng thái. Ngươi là quái vật gì? Lúc này chớ có hỏi Diêm. Tâm lý rét lạnh. Hắn phát hiện mình nửa bước thần vương cảnh giới. Vậy mà không có bất kỳ cái gì ưu thế. Ngược lại bị Bạch Vũ cấp khắc chế đến xít sao. Hắn lúc này đánh cho vô cùng biệt khuất. Băng phong vạn lý. Bạch Vũ một chiêu đánh ra. Giữa thiên địa trong nháy mắt xuất hiện một mảnh trắng xóa. Chớ có hỏi Diêm phát hiện tốc độ của mình vậy mà chậm lại. Hắn lúc này hoàn toàn không nghĩ ra. Chính mình cũng bắt đầu ngưng luyện thần tác. Lẽ ra Bạch Vũ thần văn công kích. Đối với mình không có bao nhiêu hiệu quả mới đúng. Thế mà sự thực là như thế để hắn tuyệt vọng. Hắn phát hiện Bạch Vũ khắc chế thân hình của mình. Khắc chế kiếm thuật của mình. Lúc này hắn tại hướng về hai vị khác huynh đệ nhìn qua. Phát hiện hai vị này huynh đệ vậy mà đều ẩn ẩn ở vào hạ phong. Đây là cái gì dạng một bầy quái vật? Chúng ta đến cùng ăn cướp là một đám người nào a? Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Không nên vì mấy cái không gian giới chỉ mà đối Bạch Vũ bọn người động tà niệm rồi. Chết! Bạch Vũ lúc này trường thương nơi tay. Sau đó hắn nhất thương đập ra. Thương ra như giống. Ở tại trên mũi thương. Có một cái âm dương ngư xuất hiện. Cái này âm dương ngư phảng phất có đặc biệt ma lực đồng dạng. Làm cho chớ có hỏi Diêm có loại hãm sâu trong đó cảm giác. Giết a! Hắn lúc này trực tiếp đã thức tỉnh huyết mạch của mình. Sau đó hắn hóa thành một đầu bạch xà. Mà kiếm trong tay hắn. Trong nháy mắt biến thành hắn đầu lưỡi. Lúc này thanh kiếm này biến đến tinh hồng vô cùng. Hắn toàn bộ lưỡi rắn không nghỉ. Tiếp lấy một đạo bay ra. Thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Giống. Bạch Vũ hóa thân 2000 trượng. Trên thân thể hắn có bạch quang phun trào. Lại có phù văn lượn lờ. Lôi đình chi quang. To lớn giống như núi nhỏ hắn. Trong nháy mắt bạo phát cực hạn tốc độ. Sau đó hắn một chân bước ra. Dường như thiên địa càn khôn đều tại đảo ngược đồng dạng. Hỗn độn chi quang. Tử khí đông lai. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Bạch Vũ trong nháy mắt đánh ra 4 đánh. Sau khi đánh xong. Hắn không có ngừng nghỉ. Sau đó ngay tại chớ có hỏi Diêm giảm tốc trong nháy mắt. Hắn bay thẳng đến chớ có hỏi Diêm hóa thân bạch xà phía trên. Tiếp lấy hai tay của hắn trực tiếp đem trường xà cấp nhấc lên. Đại ám hắc thiên. Lúc này chớ có hỏi Diêm cảm giác trời tối. Lực phòng ngự của hắn giảm bớt. Mà liền tại lực phòng ngự của hắn yếu bớt trong nháy mắt. Bạch Vũ 820 vạn cân lực lượng trong nháy mắt bạo phát. A, chớ có hỏi Diêm phát ra một tiếng rên rỉ. Mộ Dung Vũ Nhi nhìn qua, phát hiện lúc này Bạch Vũ như là một tôn ma thần giống như ngật đứng ở trong hư không. Mà này hai cánh tay bên trong, phân biệt dẫn theo đầu lưỡi cùng xà vĩ. Mộ Dung Vũ Nhi nhất thời trái tim phù phù phù phù trực nhảy. Cẩn thận, Bạch Vũ hét lớn, lập tức hắn hơi hơi. Lúc này chính là Bạch Y Ngọc phiến thanh niên thẳng hướng Mộ Dung Vũ Nhi thời điểm. Thế mà gặp đến lúc này Bạch Vũ thần uy về sau. Hắn nhất thời về sau co rụt lại. Từ bỏ tiếp tục đuổi giết Mộ Dung Vũ Nhi. Quay người muốn trốn. Muốn đi. Hỏi qua ta không có. Ngay tại lúc này. Bạch Vũ xuất hiện ở trước mặt người nọ. Đã xong U Tố Mộ. Hệ thống update ve. Ngu X6.0. Mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.